Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Trung Kỳ không sợ hãi. Mà ở Trung Kỳ đánh đến Justin trong chớp mắt, hoặc là nói tại truy tiếp xúc đến Justin MU bàn tay thời điểm. Trong thư phòng sở hữu sách báo đều đột nhiên rung động một chút. Mà Justin thì lại lần nữa cảm thấy một hồi quen thuộc mà nồng nặc ác hàn. Da của hắn đột nhiên căng thẳng, giống như là cả người đột nhiên mặc vào quần áo bó đồng dạng. Là một cái khống chế loại nguyền rủa chói. Justin đại não lập tức ý thức được vấn đề, nhưng thân thể của hắn lại căn bản phản ứng không kịp, chỉ thấy một hồi vô hình quầng sáng lấy Justin làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra. Tất cả trong thư phòng, tất cả sách vở, văn bản tài liệu, báo chí, tại bị có đạo quầng sáng đảo qua đồng thời, liền phảng phất đồng thời lấy được sinh mệnh đồng dạng. Trang sách khóa thân, sở hữu, tri thức vật dẫn, thượng văn tự, cũng như cùng dày đặc trùng loại ngọ nguậy, khảm nhập tại tinh khiết quang bên trong lưu, trở thành rậm rạp, còn mũi cốt cách, mà vô số quang lưu hình thành rậm rạp chằng chịt quang chi xiềng xích. Từ bốn phương tám hướng cuốn tới, đem Justin thân thể trong chớp mắt bắt được. Tay phải của hắn trả lại duy trì lấy về phía trước cầm nắm dáng dấp. Hai đầu gối dùng sức, trên người cơ bắp như cũ cao cao nổi lên. Mặt mũi tràn đầy trên mặt của dữ tợn vẻ mặt dữ tợn. Hai chân của hắn kiễng, lực lượng đem ghế hướng về sau đá vào. Cả người lấy động thái đi săn tư thế, bị khóa liên cứng rắn ngưng kết tại không trung. Những xiềng xích đó tại trên người hắn quấn quanh vài vòng, cũng đinh vào thân thể của hắn. Chúng giống như nhảy động lấy điện quang đồng dạng, đem mấy trăm bản song song tri thức đồng thời rót vào Justin trong đầu. Đổ vào tại vô số quang lưu chính giữa. Justin phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gầm gừ, ánh mắt kịch liệt rung động lên. Cặp mắt của hắn trong chớp mắt sung huyết, trở nên xích hồng lên. Máu tươi từ tai mắt mũi miệng nhanh chóng tràn ra. Đầu bộ gân xanh cao cao nổi lên, kẽo kẹt rung động, làn da tóe xuất từng đạo ám tử sắc dấu vết. Thế nhưng, vô pháp tránh thoát, kẽo kẹt phát giác được Justin muốn tránh thoát. Những xiềng xích đó trước tiên liền bắt đầu buộc chặt lên. Mãnh liệt thống khổ để cho thân thể của hắn vô lực hóa, mà trầm trọng tri thức thì chiếm lấy thân thể của hắn. Justin cũng không phải là không hề có năng lực phản kháng. Hắn tại trước tiên, liền vận dụng lá bài tẩy của mình. Tay phải hắn ngón tay ba miếng thanh đồng trong giới chỉ hai mai. Giấy lên hào quang, trong đó một mai, là hắn săn giết một vị nữ tính vu sư lấy được nguyền rủa chói. Cảm giác đau đánh mất, nội dung vô cùng đơn giản, nguyền rủa chói sử dụng. Liền có thể giống như nàng hoàn toàn mất đi cảm giác đau cùng xúc giác. Bất luận thừa nhận như thế nào tra hỏi cùng tra tấn cũng sẽ không có mảy may động dung. Tại mở ra nguyền rủa chói, Justin mới cảm giác được chính mình bởi vì đau nhức kịch liệt mà chết lặng đại não rốt cục tới thức. Tỉnh một ít, mà hắn phóng thích quả thứ hai nguyền rủa chói, thì có thể cho hắn thoát khốn mà ra. Nó đến từ Justin đã từng bối thứ giết chết một vị giác đấu sĩ. Lực chiến đấu của hắn vô cùng cường đại, thậm chí so với Justin càng cường đại hơn. Chính diện lúc chiến đấu gần như vô pháp đối kháng, phá buồn ngủ mà ra. Đây là chỉ có tại bị buồn ngủ thời điểm mới có thể sử dụng nguyền rủa chói. Giá lớn là mỗi chu đều muốn bị chói chói cũng tránh thoát một lần. Bằng không xương cốt cùng cơ bắp liền sẽ trực tiếp nhảy ra làn da trói buộc. Năng lực của nó là, tại nhằm vào phá buồn ngủ mà ra các loại kiểm đúng giờ. Có thể gấp mấy lần khuếch trương đại lực lượng bảo vệ tánh mạng năng lực. Bỏ qua cảm giác đau, tránh thoát khống chế năng lực, cùng với hắn bản thân vĩnh viễn động cơ thể lực. Còn có tạm thời không có sử dụng cái thứ ba nguyền rủa trói, nó có thể mỗi tháng một lần. Tại gần chết thì đem thương thế khôi phục lại một giây trước. Đây là hắn dùng để đối kháng vu sư nhóm kỳ kỳ quái quái ngay lập tức tử loại năng lực. Đây là Justin vì chính mình phối hợp năng lực hệ thống. Justin tự nhận là, chính mình bộ này năng lực đối với bất kỳ cùng giai siêu phàm giả, đều tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong, xem ra ta muốn hạ tử thủ. Khôi phục thần trí, Justin âm nghiêm mặt, đối với Trung Kỳ thấp giọng thì thầm, hắn thất khiếu vẫn đang chảy máu, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không cảm giác được thống khổ. Chỉ thấy Justin dưới làn da phương, từng đạo tráng kiện mạch máu giống như nhuyễn trùng chuyển đến hồi nhúc nhích. Cơ bắp lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến thành màu đỏ thẫm, bốc ra nhàn nhạt sương mù màu trắng. A, hắn quát nhẹ lên tiếng, chậm rãi phát lực. Sau một khắc, xiềng xích bắt đầu chấn động lên. Bên trong cả gian phòng sách vở cũng bắt đầu tóe ra liệt ngân. Vừa bắt đầu nổ tung chính là báo chí, giống như là da bị nẻ đại địa đồng dạng. Lần lượt từng cái một trên báo chí nứt ra ra thật sâu dấu vết. Khe nứt như cho tàn bắt đầu chậm chạp thiêu đốt. Tuy Trung Kỳ nhìn không đến, phần ngoại lệ tịch nội bộ chắc hẳn cũng xuất hiện đồng dạng tình huống a. Trung Quy Anvin, ba bờ chỉ là một cái tử tước mà thôi. Đây cũng chỉ là hắn trang viên, thực sự không phải là hắn tử tước phủ. Này trong thư phòng sách vở, bên trong ghi lại tri thức tự nhiên không có khả năng cỡ nào bí ẩn, mà không đủ bí ẩn tri thức hóa vi phù văn chi khóa, bị nhanh chóng tránh thoát cũng là hoàn toàn khả năng. Nhưng Trung Kỳ sớm đã nghĩ tới điểm này. Tại trang sách khóa thân, bị Justin dùng cậy mạnh tránh thoát lúc trước, Trung Kỳ dĩ nhiên đứng ở trước mặt của hắn, phát ra nhẹ nhàng nói nhỏ âm thanh. Ngủ đi. Trung Kỳ đáy mắt hiện lên nhất đạo đen tối vầng sáng. Chính là Trung Kỳ tức thời pháp thuật, lười biếng chi nhãn, bị Trung Kỳ trực tiếp khắc sâu vào cường lực lười biếng tâm tình Justin. Theo bản năng đình trệ trong nháy mắt thân thể phát lực, toàn lực dẫy giụa cũng bị kế tiếp cắt đứt. Tuy hắn vô cùng cơ trí, tại ý thức của mình trở nên chậm chạp trong chớp mắt, hủy bỏ cảm giác đau đánh mất. Tại mãnh liệt thống khổ trùng kích, này tia lười biếng trong nháy mắt liền bị tan rã. Nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt khống chế cũng đủ rồi. Dù cho Justin sau một khắc liền lập tức tìm về ý thức, nhưng những đã bắt đầu đó chấn động, trở nên lung lay sắp đổ quang chi xiềng xích. Tại Justin toàn lực dẫy giụa, năng lực bị cắt đứt trong chớp mắt, liền dĩ nhiên một lần nữa đã kiên cố lên. Justin lại lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Bị khóa liên lại lần nữa chặt chẽ trói buộc lên. Lần này, Justin lại không có thể chạy thoát. Theo Trung Kỳ thân thể tóe xuất xương khí, khó có thể kháng cự hàn khí rót vào trong cơ thể của hắn. Trung Kỳ vô cùng thành thạo lại lần nữa tục lên tân khống chế. Rất nhanh Justin liền hoàn toàn đình chỉ dẫy giụa. Nhưng Trung Kỳ cũng không tính dùng xương chi bánh xe chung kết hắn. Tuy dùng tối cường năng lực với tư cách là chung kết kỹ năng có thể sẽ rất khốc, nhưng mà Trung Kỳ tại làm chính sự thời điểm lại luôn là sẽ phi thường cẩn thận. Khoảng cách này thượng xương chi bánh xe không có cất bước cự ly, uy lực không sẽ phi thường đại. Hơn nữa hoàn toàn có thể sẽ bởi vì phá hủy giá sách mà để cho Justin đào tẩu. Cho nên Trung Kỳ mở ra chính mình tay nải, lấy ra cái thanh kia nhỏ giọt huyết dao phay. Trên cổ tay hắn nguyền rủa chói dĩ nhiên cởi bỏ, bùn đen lại lần nữa in dấu ở trên cánh tay của hắn, hình thành một bả trừu tượng mà khúc chiết kiếm gãy đồ án. Đồ tể chi nhận đã bị kích hoạt. Ngươi bị ta bắt lấy nha. Trung Kỳ cười tủm tỉm nhìn xem bảo trì liệp sát dáng dấp, bị động lại ở giữa không trung Justin. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng như cũ thuần túy mà sạch sẽ. Băng lam sắc trong con mắt tràn đầy tiếu ý cùng tự đắc. Trong lòng của hắn, đều là chiến thắng cường địch hưng phấn cùng sung sướng. Hắn không thèm để ý chút nào Justin bối cảnh chuyện xưa. Không quan tâm hắn giết nhiều hay ít người vô tội. Lưng đeo bao nhiêu cừu hận. Bị hắn liệp sát những siêu phàm giả đó vậy là cái gì người? Bởi vì Trung Kỳ rất thành thật. Hắn là bởi vì chính mình đánh bại cường địch mà vui sướng. Hắn biết mình không phải là bởi vì những người kia mà giết Justin. Đương nhiên, nếu như những người kia người nhà xuất hiện trước tại Trung Kỳ trước mặt, hắn có thể sẽ bởi vì buồn bã mẫn cùng đồng tình mà tiếp nhận vì người khác báo thù, nhiệm vụ. Nhưng ít ra hiện tại, trung kỳ chỉ là vì có thể giết chết Từ Tước về sau để mình thuận lợi rời đi. Mới đưa Justin đánh lén ám sát. Cho nên trung kỳ cho rằng, phần này sát ý tự đến từ chính mình tư dục. Cái này kêu là một mã quy nhất mã. Đúng vậy, hắn đối với Justin không hề có cừu hận, nhưng là không hề có áy náy. Chỉ là giống như hài tử phá hủy hồ điệp đôi cánh. Ở sâu trong nội tâm tràn ngập thuần túy sung sướng cảm giác. Chán ghét một cái quái vật thế nào? Một cái quái vật muốn tập kích mình tại sao xử lý? Một cái quái vật thủ hộ bảo dương thế nào? Nếu như hiểu rõ, giết hắn đi, các người chơi sẽ như thế trả lời. Nhưng liền ngay cả những tiến nhập đó đến thế giới này hàng thật giá thật các người chơi. Tại nhìn thấy chân thật thế giới, cũng không thể tiếp tục kiềm giữ loại này thuần túy người chơi tâm tính. Vẻn vẹn bởi vì niềm vui thú mà đi động, mặc kệ khó khăn hiểm trở, bỏ qua giá lớn, không hề sợ hãi quái vật. Bọn họ làm không được, bởi vì bọn họ bắt đầu ở ý cái trò chơi này. Thế giới này, nhưng trung kỳ không sợ hãi. Bởi vậy trung kỳ cho rằng, duy có mình mới là thế giới này chân chính. Duy nhất người chơi, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Justin Kaka, trung kỳ rất có lễ phép hướng Justin cuối cùng thi lễ một cái. Đã giơ tay lên bên trong tích huyết dịch cốt đao, còn dư lại. Liền bất quy ta quản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.